Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 23, đi chơi, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định là lúc 0 giờ mới đăng truyện, nhưng do có một chút trục trặc có vài sự cố ngoài ý muốn nên phải đăng sớm hơn 25 phút. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Sang năm mới có thêm nhiều thành công và may mắn, ngày càng học tập tốt hơn, và có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao. Thôi không dài dòng nữa, vô vấn đề chính thôi nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mọi người lúc này đang ở khu vực mà Vương Nguyên chọn làm nơi để đạp xe. Đẹp quá, giống trong tranh vậy. Gia Hân, công nhận là đẹp thật. Trâm Anh, em nói bằng thừa vậy, ở đây ai mà chẳng thấy. Khải ca, kệ, em thích vậy, chứ em biết là có ai đó cũng không thấy nên nói cho họ nghe. Trâm Anh, ai cũng thấy mà có ai không thấy đâu. Tuấn Khải, anh thử nghĩ xem, em nhớ là có mà. Trâm Anh T, G, có em không thấy được cần chị kể cho nghe nè. Trâm Anh ở đúng là còn có em. Tuấn Khải, này bé kia đứng có nhiều chuyện nha. T, G, em thích vậy, thất lễ tí nha anh. Trâm Anh, hi hi, T, G, mà chị ơi, không phải chỉ mình em đâu mà còn có nhiều bạn đọc truyện. Thiên thần nhỏ của riêng tôi, cũng muốn biết đó chị. Tuấn Khải, lần này cho em thắng. Trâm Anh, ha ha, cảm ơn em nha. T, G, không có gì, mà thôi em đi viết chuyện tiếp đây, bye chị. Trâm Anh, chào em, chúc em viết chuyện vui vẻ nha. T, G, cảm ơn chị. Tuấn Khải, đi nhanh đi đừng có ở đây lắm chuyện nữa ta đánh cho giờ. T, G, xách dép chạy, các cậu nè ở đây đẹp quá, sao anh biết chỗ này hay vậy? Bảo Trâm hỏi Vương Nguyên, anh mà lại, Vương Nguyên, tự tin quá ha, Gia Hân, nổ vừa thôi cậu, Thiên Tỷ, cười, Vương Nguyên, thôi được rồi đó, bây giờ chúng ta đi thôi. Khải ca, nào let's go, Thiên Tỷ, mọi người đi trên con đường, đây là một con đường uốn lượn giữa một đồng hoa, hai bên đường đầy bồ công anh đẹp lung linh. Mọi người nhìn kia, Trâm Anh reo lên, cái gì vậy Trâm Anh? Gia Hân hỏi, phía bên đó đẹp chưa kìa, ở bên đó có nhiều hoa cúa giống như hoa ở Đà Lạt vậy đó. Trâm Anh nói, có vậy thôi mà cậu làm mình tưởng có chuyện gì Gia Hân? Ở đó có nhiều hoa cúa ha, chúng ta qua đó nhanh đi. Bảo Trâm nói, Khải ca ơi nhanh lên, Trâm Anh, này Vương Nguyên, Thiên Tỷ chúng ta cùng thi xem ai đến chỗ đó trước nha, nếu đến trước thì sẽ được đội thua bao ăn bữa tối. Tuấn Khải nói, ý kiến hay đó đồng thanh, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tuấn Khải, để tụi em đếm cho. Bảo Trâm, 1, 2, 3, xuất phát, đồng thanh, anh ơi nhanh lên, nhanh lên. Trâm Anh, Nguyên ca ơi nhanh lên, chúng ta sắp thắng rồi. Gia Hân, lúc này đội đang dẫn đầu là đội của Vương Nguyên và Gia Hân, còn hai đội còn lại đi ngang nhau. Anh ơi cố lên vượt họ đi. Bảo Trâm, cùng chúng ta sẽ thắng, anh vượt họ đây. Thiên Tỷ, đừng mong vượt nha, Vương Nguyên nói, Khải ca ơi nhanh lên, không là chúng ta thua đó. Trâm Anh, để em giúp anh, Trâm Anh, thất lễ nha, mình đi trước đây. Thiên Tỷ, mình mà thua sao, Vương Nguyên, để em giúp anh, Gia Hân, anh ơi chúng ta nhanh lên đi. Trâm Anh, sắp tới rồi, nhanh lên anh. Bảo Trâm, cậu không thắng tớ được đâu nha. Vương Nguyên nói, im lặng, Thiên Tỷ, mình đến đó trước nha. Vương Nguyên, cười, anh Khải ơi thế này là chúng ta thua thật rồi. Trâm Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải thua mà chỉ là anh nhường hai em ấy thôi Tuấn Khải. Thua thì nhận cho rồi còn bày đặt. Trâm Anh, thì thua Tuấn Khải, tới rồi. Vương Nguyên, chúng ta thắng rồi, Nguyên ca ơi chúng ta thắng rồi. Gia Hân ôm Vương Nguyên và nói, chúng ta thắng rồi, Vương Nguyên ấp úng, lúc này mọi người đã đến nơi, các cậu ơi mình thắng rồi nha, Gia Hân vui vẻ nói, nếu hai em thắng rồi thì tối nay anh sẽ đãi bữa tối. Khải ca, cứ thích tỏ vẻ, Trâm Anh, này anh nói thật nha, không có tỏ vẻ đâu cái con bé ngốc này. Tuấn Khải nói rồi đuổi theo Trâm Anh, hai người này lại bắt đầu rồi đó, Gia Hân, một lúc sau, mọi người ơi lại đây đi. Gia Hân, có việc gì vậy? Tuấn Khải, chúng ta cùng chụp hình đi. Gia Hân nói, cô cầm ý hay đó. Thiên Tỷ, mọi người bắt đầu chụp hình, mọi người ai cũng có hình cho riêng mình, tất nhiên là có hình của mình và người yêu nữa, chắc chắn là không thể thiếu hình chụp chung cả nhóm. Em có ý này nè, hay chúng ta cùng làm áo nhóm đi? Bảo Trâm, được đó, ai đồng ý? Tuấn Khải, em, đồng thanh, vậy là tất cả mọi người đều đồng ý quyết định vậy nha. Tuấn Khải, vậy khi nào chúng ta làm áo? Vương Nguyên, chuyện đó tính sau đi. Tuấn Khải, thôi giờ này cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Thiên Tỷ, Vương Nguyên, hết chương. Mà các bạn đọc giả có biết là ảnh chụp chung của cặp nào là nhiều nhất không? Các đọc giả thử đoán xem nhé. Nếu mà đoán không được thì đón đọc chương tiếp theo nha. có điều bất ngờ đang chờ các bạn đó. Cách chương.